Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1989, chương 1989, độ khổ hài. Mấy ngày sau, hô, Hạ Bình đợi tại trụ sở bên trong, sâu sắc thở ra một hơi, hai mắt lộ ra dọa người kim quang, phảng phất xuyên thủng hư không hàn mang, liền cấm chế trận pháp cũng ngăn cản không. Hắn chỗ sâu trong con ngươi tựa hồ hiển hiện từng tòa thâm ảo thần bí cấm chế trận pháp. Phảng phất câu thông địa ngục minh hà, hiển hiện vòng xoáy, tựa hồ có thể thôn phệ vô số sinh linh linh hồn. Không hề nghi ngờ, trên người hắn địa ngục kim ô huyết mạch càng thêm nồng đậm. Tiếp tục giác tỉnh mấy trăm vạn khỏa tế bào, đồng thời cũng bởi vì trải qua mấy ngày nữa bế quan tu hành, thôn phệ thái sơ thánh địa thái sơ khí, lại thêm đạt được bất hủ cấp thiên tinh dây leo năng lượng trả lại. Nhượng Hạ Bình trên thân pháp lực tu vi đột nhiên tăng mạnh. Đến bây giờ, hắn thình lình tấn thăng đến pháp tướng cảnh điên phong cảnh giới. Vẻn vẹn kém một bước là hắn có thể đủ đột phá đến lôi kiếp cảnh. Đứng tại đông đảo phàm nhân điên phong cảnh giới, hắn cảm thấy mình trên thân cửu đại tử phủ không gian pháp lực tràn đầy, tựa hồ đạt tới phiên mãn cảnh, nguyên thần cũng cường đại đến thật không thể tin. Nếu như vào mấy ngày trước chính mình so sánh, hắn trọn vẹn cường đại hai thành, loại này lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ đang không ngừng tiến hóa, trên thân lực lượng không ngừng được cường hóa. Nếu như bị những người khác nhìn thấy lời nói, khẳng định hội dọa đến cái cằm đều đến rơi xuống. Thân thể Hạ Bình liền đủ cường đại, hiện tại thế mà còn mạnh hơn hai thành, căn này không cho người ta đường sống. Xem ra bước kế tiếp cũng là lôi kiếp cảnh, không biết lôi kiếp cảnh là cái dạng gì cảnh giới. Hạ Bình ngẫm lại, liền kêu lên Thanh Nghiêu đến hỏi thăm. Đối phương là cùng theo tại thánh nhân khí linh, kiến thức rộng rãi, mong rằng đối với tại tiếp xuống tu luyện như lòng bàn tay. Về phần Miêu Tiên Nhân, nó đang dung luyện cùng đoán tạo chúng tinh hào, tỉ mỉ quan sát chúng tinh hào cùng thiên tinh dây leo dung hợp tình huống. Tạm thời không có thời gian, cho nên hắn cũng sẽ không quấy rầy. Bất quá căn cứ Miêu Tiên Nhân phỏng đoán, đại khái còn một tháng nữa thời gian, hẳn là thiên tinh dây leo liền có thể cùng chúng tinh hào triệt để dung hợp hoàn thành. Đến lúc đó liền có thể tùy ý ở trung ương vũ trụ khu bình thường phi hành. Hắn rất là chờ mong chúng tinh hào cùng thiên tinh dây leo hoàn thành dung hợp bộ dáng. Chủ nhân, lôi kiếp cảnh, tên như ý nghĩa cũng là đang tao ngộ lôi kiếp một cái vô thượng cảnh giới. Nghe được Hạ Bình cha hỏi, Thanh Nghiêu lập tức trả lời, tấn thăng đến cảnh giới này, đã đạt tới phàm nhân có khả năng đạt đến cảnh giới cực hạn. Lúc này liền có thể nhìn thấy vận mệnh trường hà, minh ngộ bản thân, nó đem tự mình biết sự tình một năm một mười nói ra. Bởi vì nó hiện tại vận mệnh cùng Hạ Bình vui buồn có nhau. Hạ Bình càng là cường đại, như vậy nó tương lai cũng việt quang minh. Vận mệnh trường hà, Hạ Bình nháy một chút con mắt, nhìn lấy Thanh Nghiêu, không hiểu đây là vật gì. Cái gọi là vận mệnh trường hà, chính là ý thức hải chỗ sâu nhất một đầu đặc thù dòng sông. Thanh Nghiêu suy nghĩ kỹ một chút, liền trầm giọng nói, nhìn thấy con sông này, liền có thể nhìn thấy chính mình vận mệnh, chính mình thọ mệnh, trưởng khống chính mình hết thảy. Đối thân thể của mình như lòng bàn tay, thấy rõ, tại đạo gia tới nói, đây là vận mệnh trường hà, mà tại Phật gia tới nói, cũng là khổ hải, đối với thiên sứ tới nói, cái kia chính là minh hà, tổng khác biệt tu luyện hệ thống liền có khác biệt thuyết pháp, nhưng là đều trăm sông đổ về một biển. Nói đến đây, nó ngừng dừng một cái, sau đó tiếp tục nói ra. Cũng chỉ có vượt qua con sông này, vượt qua khổ hải, chỉ có dạng này tài năng nhảy ra khổ hải, nhảy ra tam giới, đạt được đại tạo hóa, đại tự tại, thành tựu thánh nhân quả vị, vượt qua khổ hải. Đã dạng này, tại sao lại dẫn động lôi kiếp? Hạ Bình như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nhưng là vẫn tiếp tục hỏi. Rất đơn giản, Thanh Nghiêu nói, mỗi lần vượt qua khổ hải, đều sẽ dẫn động vũ trụ ngọn nguồn phản phệ, tiến lên một khoảng cách, tấn thăng một cảnh giới. Như vậy vượt qua đoạn này khoảng cách thời điểm, vũ trụ ngọn nguồn liền sẽ chậm chạp ấp ủ lôi kiếp. Khi ấp ủ tới chế trình độ nhất định, lôi kiếp liền sẽ hàng lâm xuống. Cho nên lôi kiếp cảnh hội kinh lịch 3 lần lôi kiếp. Một lần so một lần khủng bố. Đương nhiên cũng không ít lôi kiếp cảnh đại năng từ đầu đến cuối đều không thể vượt qua đến kế tiếp khoảng cách. Cho dù bọn họ muốn dẫn phát lần tiếp theo lôi kiếp xuất hiện, cũng là muôn vàn khó khăn. Nó 10 phần cảm khái. Sinh hoạt thời gian rất lâu, tự nhiên cũng đã biết vượt qua khổ hải đến bỉ ngạn cỡ nào không dễ dàng. Nếu quả thật dễ dàng lời nói, như vậy khắp thiên hạ đều là thánh nhân, vì cái gì rất khó vượt qua? Hạ Bình híp híp mắt, bởi vì vượt qua khổ hải lực lượng cũng là nguyên thần. Nếu như nguyên thần không đủ cường đại lời nói, tại khổ hải ở trong đơn giản cũng là nửa bước khó đi. Phổ thông lôi kiếp cảnh đại năng muốn vượt qua một khoảng cách đều vô cùng gian nan. Mỗi lần tiến lên đều cần tiêu hao đại lượng thời gian cùng lực lượng. Có đôi khi thọ mệnh đạt tới cuối cùng, cũng không thể vượt qua 1/3 khoảng cách. Thanh Nghiêu nhìn lấy Hạ Bình, nghe nói như thế, Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ. Hắn cũng coi là minh bạch những lôi kiếp đó cảnh đại năng từng cái đều hy vọng tăng cường chính mình thọ mệnh, bởi vì thọ mệnh càng nhiều, như vậy vượt qua khổ hải đến bỉ ngạn xác suất lại càng lớn. Có đôi khi một số lôi kiếp đỉnh phong đại năng vẻn vẹn kém một chút thời gian liền có thể thành công. Thanh Nghiêu tiếp tục nói, bất quá nói đi thì nói lại, vượt qua khổ hải cũng không phải là nguyên thần càng cường đại lại càng tốt. Có đôi khi quá mức cường đại, khổ hải lực lượng cũng sẽ tăng cường, đến lúc đó liền sẽ bị vĩnh viễn vây ở khổ hải bên trong. Thủy chung đều không thể tránh thoát. Nó có chút lo lắng nhìn lấy Hạ Bình, cảm thấy Hạ Bình tương lai thánh nhân đường khó khăn trùng điệp. Bởi vì Hạ Bình nguyên thần quá cường đại, muốn vượt qua khổ hải, liền so những người khác khó khăn vạn lần không thôi. Trên thực tế lời cấp độ yêu nghiệt cường giả cũng là vây ở lôi kiếp cảnh. Thẳng đến chết già, thọ mệnh gần, đều không thể đột phá mảy may. Có đôi khi quá cường đại, cũng là một loại ràng buộc. Hạ Bình cũng không lo lắng điểm này. Mặc dù là ràng buộc, nhưng là sau khi đột phá, nhất định so tầm thường thánh nhân mạnh lớn hơn nhiều lần. Những cái kia đi đường tắt thánh nhân đoán chừng cũng là nhược tiểu nhất thánh nhân. Vô số năm trôi qua đều không thể tiến bộ. Từ góc độ này tới nói, đoán chừng những thánh nhân đó cũng hội hối hận không thôi. Đi đường tắt mới phát hiện cây kia không phải cái gì đường tắt, mà chính là tuyệt lộ, thâm uyên. Hắn tiếp tục hỏi, nhảy ra khổ hải sau đâu? Này lại là cái gì cảnh giới? Một khi nhảy ra khổ hải, đến bỉ ngạn, vậy liền thật sự là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy, đã nhảy ra vận mệnh trường hà, chính thức có thể trưởng khống chính mình vận mệnh, thoát đi vận mệnh trói buộc, khi đó cũng là thánh nhân, bất hủ cấp thánh nhân. Thanh Nghiêu hưng phấn nói, nhảy ra khổ hải về sau, nguyên thần lột xác thành một điểm thật thính. Toàn bộ thân thể đều sẽ hóa thành bất hủ tồn tại. Thu hoạch được trường sinh, dù cho đem thân thể oanh thành một chút cặn bã, chỉ cần lưu lại một cái tế bào, liền có thể lần nữa phục sinh. Đây chính là thánh nhân khủng bố. Có được bất tử bất diệt thân thể, này là phàm nhân vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Dù cho bị diệt tinh pháo oanh vô số lần, đều không chết. Lông tóc không tổn hao gì, đạt tới cảnh giới này, kỳ thực đã thoát ly chủng tộc, sinh mệnh ràng buộc, bọn họ đã trở thành một loại khác chủng tộc, có thể xưng vì trường sinh tộc. Hạ Bình gật gật đầu, cái gọi là nhảy ra vận mệnh trường hà, đoán chừng cùng kiếp trước địa cầu những cái kia nhảy ra tam giới bên ngoài tiên nhân không có gì khác biệt, thành là chân chính có thể vĩnh thế trường tồn sinh vật. Đồng thọ cùng trời đất, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,